Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 740 đánh cái giấy nợ. Giờ phút này, không sợ Minh trụ sở chính, bên trong phòng làm việc, Diệp Quản Quản ngồi ở trên ghế, quan sát trước mắt ba người, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Ba người này, nhìn mặt trang phục, cũng không tựa như không sợ Minh chi nhân, còn có đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra. Diệp Quản Quản cũng không nóng lòng mở miệng, mà là chờ lấy mấy người nói tiếp. Rất nhanh, tên kia nam tử tóc quăng đi lên trước, vẫy vẫy tóc dài, khóe miệng dương ra một tia mê người nụ cười, phong tỷ, mạo muội quấy rầy, chúng ta là đội lính đánh thuê Tru Tinh. Đội lính đánh thuê Tru Tinh. Nghe lời nói này, Diệp Quản Quản thần sắc kinh ngạc. Đi tới Độc Lập Châu sau, đối với Độc Lập Châu một chút lính đánh thuê thế lực, Diệp Quản Quản tự nhiên cũng có nghe qua. Đội lính đánh thuê Tru Tinh, tại Độc Lập Châu, thậm chí còn là cả khu vực châu Âu, tất cả thuộc về truyền kỳ đoàn lính đánh thuê đội, nghe nói, đội lính đánh thuê Tru Tinh sở tiếp nhiệm vụ, cho tới bây giờ không có sai trái tay, nhiệm vụ hoàn thành vẫn là 100%, các ngươi là đội lính đánh thuê dưới tay Nhiếp Vô Danh, Diệp Quản Quản như có điều suy nghĩ nói. Vâng, chúng ta đội lính đánh thuê Tru Tinh, chính là Nhiếp gia thủ hạ đoàn thể lính đánh thuê T2, nam tử tóc dài gật đầu nói. Cái gọi là đoàn thể lính đánh thuê T2, chính là ở trong tay Nhiếp Vô Danh trong đông đảo lính đánh thuê, thuộc về nấc thang thứ hai, còn không đạt tới đứng đầu trình độ. Đội lính đánh thuê Tru Tinh, không vẻn vẹn thuộc về Nhiếp Vô Danh, ở trong tay Nhiếp Vô Danh. Lại còn chẳng qua là nấc thang thứ hai đoàn thể lính đánh thuê. Đây không khỏi cũng quá khoa trương. Diệp Quản Quản thần sắc không hiểu, chẳng lẽ mình thật sự đánh giá thấp Nhiếp Vô Danh. Phong tỷ, Nhiếp gia nói rồi, lần này để cho chúng ta qua tới phụ tá ngươi, nam tử tóc quăng tiếp tục cười nói. Còn không đợi Diệp Quản Quản mở miệng, nam tử tóc quăng lại nói, nếu như ngài xác định thuê chúng ta mà nói. Vậy trước tiên phó một cái tiền đặt cọc đi. Nếu không, Nhiếp gia hỏi chúng ta đòi tiền, chúng ta cũng không tiện giao phó. Nghe lời nói này, Diệp Quản Quản sắc mặt nhất thời đen xuống, quả nhiên, Nhiếp Vô Danh là rơi tiền trong mắt đi rồi. Nhiếp gia còn nói, nếu như phong tỷ ngươi tạm thời không có dư thừa tiền dư, vậy thì gọi cho giấy nợ, vậy cũng là có thể, nam tử tóc quăng nói. Nghe tiếng, Diệp Quản Quản gật đầu một cái, ngay trước mặt ba người, đánh một cái giấy nợ. Đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Cũng là đội lính đánh thuê Tru Tinh, Diệp Quản Quản quan sát trước mắt ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên, thần sắc cổ quái. Thiếu niên ăn mặc một tiếng đáng yêu quần áo thường, mang theo đỉnh đầu thiếu nhi mũ, một mặt thiên chân vô tà, ngược lại là khá có một ít đáng yêu, thấy thế nào cũng không giống là lính đánh thuê. Nhưng mà, trong ba người một người khác mặc một thân trung sơn trang nam tử, lấy ngón trỏ hướng lên trên nâng đỡ kính mắt gọng vàng, lãnh đạm thờ ơ giải thích, hắn gọi phù sinh, không phải là hài tử, thân thể có vấn đề, chưa trưởng thành mà thôi. Nghe tiếng, Diệp Quản Quản như có điều suy nghĩ, loại tình huống này nàng ngày trước tại Hoa Quốc cũng chưa từng nghe nói qua, một chút 20-30 tuổi người trưởng thành, hoặc nhìn giống như hài tử nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất tốt, một lát sau, Diệp Quản Quản nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười nói, Nhiếp Vô Danh cũng hẳn cùng các vị nói qua đi, ở trên hội nghị Atula gây chuyện, các ngươi có thể có can đảm này. Nam tử tóc quăng đi tới bên người Diệp Quản Quản, thần sắc tự tin mở miệng cười nói, phong tỷ, chúng ta là lính đánh thuê đoàn đội, đừng nói Atula, bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, không có lính đánh thuê chuyện không dám làm. Dĩ nhiên, thù lao này sao? Nói tới chỗ này, nam tử tóc quăng nhìn lấy con số giấy nợ trong tay, bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân này cho ra thù lao, quả thực chưa ra hình dáng gì.